Đỉnh cao phú quý, chương 1026. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trình Uyên lao vào rừng, anh thấy rằng Lý Nam Địch đã đứng yên, quay lưng lại với anh. Dừng lại, Trình Uyên nghiêm nghị hỏi, cô là ai? Lý Nam Địch quay lại cười với anh ta, sau đó hỏi, tôi càng tò mò hơn. Chỉ cần nhìn thoáng qua là anh có thể chắc chắn rằng tôi là đồ giả. Đừng lo lắng sẽ chọc chết Lý Nam Địch thật bằng chỉ một ngón tay. Trình Uyên mở cửa và gặp Lý Nam Địch trong một căn phòng khác. Hai người thực sự không liên lạc với nhau. Trên thực tế, nếu giao tiếp, Lý Nam Địch ở trong phòng nhất định sẽ nghe thấy, cảm thấy nghi hoặc, cho nên Trình Uyên lập tức đóng cửa lại. Bất ngờ muốn giết chết người kia. Tuy nhiên, ông đã đánh giá thấp sức mạnh của Lý Nam Địch trước mặt. Về lý do tại sao Trình Uyên có thể nói rằng cô ấy là Lý Nam Địch giả. Ánh mắt, Trình Uyên trả lời, cho dù giả bộ giống một người, cũng không thể ngụy trang ánh mắt. Ô, lão giả Lý Nam Địch tò mò quay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu hỏi, biểu hiện trong mắt của ta có cái gì không đúng sao? U sầu, Trình Uyên trầm giọng nói, ta chưa bao giờ nhìn thấy trong mắt Lý Nam Địch một tia cảm xúc. Trong mắt ngươi có một tia u sầu. Nhìn lại cảnh trước, hắn thật sự chỉ bắt được điểm này. Lần đầu tiên tôi gặp Lý Nam Địch, ánh mắt của cô ấy đầy say mê. Điều này có liên quan đến tính cách của cô ấy. Sau đó, cô và anh rơi vào một cuộc tranh chấp tình cảm không thể giải thích. Lúc đó, đôi mắt của Lý Nam Địch chủ yếu là cay xè và buồn bã. Ích cô ấy từng là một cô gái vui vẻ và hào phóng, nên trong lòng cô ấy lớn chỉ có sự nông nổi và nỗi buồn, không có u sầu, và chưa từng có. Lý Nam Địch thở dài cười nói, ồ, thật sự là một trăm bí mật. Cô là ai? Trình Uyên hỏi lại, nụ cười trên mặt Lý Nam Địch dần dần biến mất, ánh mắt cũng dần trở nên lạnh lẽo. Cô ta nhìn chằm chằm Trình Uyên, lạnh lùng nói, hì hì, ngươi thật là dũng cảm, ngay cả từ các quốc gia phía nam của chúng ta cũng là sư phụ, cũng dám giết người. Người đến từ các quốc gia phía nam? Trình Uyên sửng sốt, cô đến đây để báo thù? Báo thù giết chết ngươi? Lý Nam Địch già không nhịn được cười. Ha ha, ngươi quá ngây thơ sao? Ngươi cho rằng ngươi chết là ai tam thiếu gia các quốc gia phương Nam? Tưởng giết ngươi là có thể giải được hận thù của các quốc sư trưởng các quốc gia phương Nam. Nói thật với ngươi, giết ngươi chỉ là một trong số đó. Chỉ có giết hết lũ bò sát, và chỉ để cho hòn đảo vàng này chảy thành sông, ta mới có thể giải thích cho chủ nhân. Và khi đó ta mới có thể giảm bớt hận thù của tất cả mọi người ở các nước phía Nam. Nói đến đây, Lý Nam Địch lão giả đột nhiên giật nảy mình. Mặt nạ da người rơi xuống đất. Nhưng thứ xuất hiện trước mặt Trình Uyên là một gương mặt khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Cách chương.